sao bây giờ lại có thể bạc tình bạc nghĩa như vậy? Lâm Phi giễu cợt nói. Bạch Hân Nghiên giãy giụa, cố rút tay về, nhưng không cách nào thoát khỏi bàn tay của Lâm Phi. Ngược lại Lâm Phi còn kéo cô đến bên cạnh chiếc xe, ấn thân thể mềm mại nở nang của cô vào sườn xe, rồi đè cả người hắn lên mình cô. Bạch Hân Nghiên thấy hắn lại đưa mặt đến gần, sợ tới mức hét lên một tiếng, quay đầu sang chỗ khác, hoảng sợ như một thiếu phụ yếu ớt bị ức hiếp, đâu còn chút nào uy phong của một nữ cảnh sát. Trước người đàn ông mạnh mẽ như núi này, dường như số phận đã định là cô phải bị ức hiếp vậy. Nhưng cử chỉ cợt nhã lần thứ hai lại không diễn ra như cô tưởng tượng. Bạch Hân Nghiên mở đôi mắt đẹp ra, dè dặt nhìn Lâm Phi, thấy hắn đang chăm chú nhìn cô với vẻ thản nhiên như không. Cô thấy chưa? Lâm Phi nhếch môi, chỉ về phía đám đồng nghiệp của Bạch Hân Nghiên cách đó không xa. Bạch Hân Nghiên thì thào hỏi. Lâm Phi thở dài. Từ đầu tới giờ, cả đám đồng nghiệp của cô đã nhìn thấy cô bị tôi đùa bỡn, nhưng không ai dám bước tới ngăn tôi lại. Không vì cô là đồng nghiệp, cũng không vì cô là một cô gái mà bất bình đứng ra bênh vực kẻ yếu, đánh nhau với tôi. Tại sao vậy? Bởi vì rất rõ ràng, bọn họ đều không phải là đối thủ của tôi mạnh hơn tất cả bọn họ, ngoại trừ khua môi múa mép ra, bọn họ không làm gì được tôi cả. Cũng không phải ai cũng có nhiệt huyết như cô. Thật ra, trước khi các vị tới đây, cũng đã tự biết không ai trong số các vị có thể ngăn cản được tôi. Nhưng các vị vẫn đến, chỉ là để thỏa mãn một chút lòng tự trọng đáng thương của các vị. Trong mắt cô, cái gọi là chính nghĩa, chính là đám người yếu ớt không dám lên tiếng kia, mà kẻ tà ác, biến thái, vô sỉ, cầm thú là tôi đây, lại là kẻ mạnh. Từng câu từng lời của Lâm Phi như những chiếc kim nhọn đâm sâu vào tim gan người ta. Bạch Hân Nghiên cắn môi, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của cô nhìn về phía tổ trưởng Tần Nham, về phía đám tổ viên, lại nhìn Lưu Tuấn Phong, dường như tất cả bọn họ đều không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Khuôn mặt của đám nhân viên an ninh đều lộ vẻ không cam lòng, giận dữ nhưng không dám nói gì, nếu không quay đầu vờ như có điều suy nghĩ thì cũng cúi đầu nắm chặt nắm đấm. Quả thật bọn họ chỉ đứng trơ mắt nhìn Bạch Hân Nghiên bị Lâm Phi bức hiếp, không ai dám bước tới biểu lộ sự bất mãn. Bọn họ đã biết Lâm Phi một mình giết chết ba sát thủ đứng trong hàng kim cương máu, Lớt Đia Môn, cũng đã hoàn toàn hiểu rõ sự chênh lệch giữa đôi bên, dám trêu vào loại nhân vật này, e là chết lúc nào cũng không hay. Bản năng sợ hãi của con người, cũng không phải dễ dàng vượt qua như trong tưởng tượng. Lâm Phi buông cô gái ra, xoay người lại, nhìn về phía ngôi biệt thự vang lên những tiếng nổ chát chúa, nói, các vị không phải là đối thủ của tôi. Tôi muốn Lâm An loạn, tôi muốn Lâm An trở thành địa bàn của tôi, ngoại trừ phối hợp với tôi, các vị không còn có lựa chọn nào khác. Nếu tôi là các vị, hành động sáng suốt nhất là làm ngơ tất cả, để cho tôi rộng tay chỉnh đốn lại các thế lực ở Lâm An với tốc độ nhanh nhất, thì Lâm An cũng sẽ có thể trở lại yên ổn với tốc độ nhanh nhất. Nếu các vị làm ngược lại, tôi chỉ có thể xem các vị là chướng ngại vật, sẽ lần lượt đá từng cái văng đi. Lâm Phi, cậu đừng có vênh váo đắc ý quá. Lưu Tuấn Phong nghiến răng, nói. Cấp trên chỉ tạm thời không phái người tới đối phó cậu. Cậu cứ bất chấp tất cả làm loạn, sẽ không tiếp tục được bao lâu đâu. Lâm Phi cười nhạo, quay đầu lại nói. Các vị thật sự cho rằng những lão đó không phái người xuống sao? Lưu Tuấn Phong hơi giật mình. Bạch Hân Nghiên cũng đứng thẳng người lên. Bất chấp trên miệng còn dính mùi thuốc lá của Lâm Phi, nhìn hắn với vẻ nghi ngờ. Chợt Lâm Phi nhìn về phía sườn đồi đối diện với đường cái huýt sáo một tràng, rồi ung dung nói. Theo tôi nhiều ngày như vậy, ngay cả thấy tôi phái người đi ném bom Thanh Phong đường cũng có thể nhẫn nại. Coi như hai vị cũng là loại người biết nhẫn nhịn. Hôm nay nếu còn không chịu ra, tôi phải đích thân mời rồi. Nghe vậy, không chỉ đám Lưu Tuấn Phong đều hoảng sợ, mà ngay cả Khương Tiểu Bạch và Diệp Tử Huyên cũng giật mình. Hóa ra vẫn có người ẩn núp trong bóng tối theo dõi Lâm Phi. Hiển nhiên, Lâm Phi đã phát hiện ra họ từ lâu, nhưng hắn cũng là người hiếm có, trải qua nhiều ngày như vậy, bây giờ mới nói ra. Nghe nói chuyện một buổi, còn hơn đọc sách 10 năm, quan điểm của Lâm tiên sinh mặc dù có điểm cực đoan, nhưng cũng có điểm đáng học hỏi. Một giọng nữ trong trẻo thanh thoát vang lên từ phía đối diện đường cái, đồng thời hai bóng người từ trên sườn đồi cao nhẹ nhàng đáp xuống, rõ ràng đều có khinh công cao cường. Ngoại trừ Lâm Phi ra, tất cả mọi người đều toát mồ hôi lạnh, vậy mà mình không hề hay biết có người ở bên đó nhìn trộm. Khi hai người kia tới gần, mọi người mới nhìn rõ tướng mạo của họ. Cô gái vừa mới lên tiếng, để tóc ngắn, có khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, lông mày như lá liễu, môi đỏ mọng, cổ trắng nõn, dáng người hơi cao gầy, mềm mại. Cô ta mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh, quần jean bó sát, trông như một nữ nghệ sĩ mang phong cách phóng khoáng của phương Tây, toát ra vẻ quyến rũ rất đặc biệt. Người còn lại là một người đàn ông, dáng vẻ của y tạo cho người ta một áp lực lớn hơn nhiều. Người này mặt mày góc cạnh, mắt hổ sáng ngời, mày rất rậm, mái tóc ngắn mối tiêu, khoảng chừng hơn 50 tuổi, dáng người lực lưỡng, cao cỡ 1m9 trở lên, bước chân của y mạnh mẽ có lực, mỗi bước như dẫm mạnh vào trái tim mọi người. Ngay lập tức, bọn Khương Tiểu Bạch cảm nhận được thực lực không tầm thường của người này. Đó là sự tự tin của một cao thủ thật sự, tuyệt đối không phải giả vờ dọa người. Lúc này Lưu Tuấn Phong quả thật có một chút khó tin, nhưng sau khi thấy rõ, lập tức nghiêm nghị cúi chào, nói với hai người kia. Tổng chỉ huy phân bộ an ninh thành phố Lâm An Lưu Tuấn Phong xin chào Lục Phó chủ nhiệm và Phương Tổ trưởng. Cô gái tóc ngắn gật đầu cười. Lưu trưởng quan không cần câu nệ như vậy. Lần này tôi và Phương Tổ trưởng tới đây là theo lệnh bí mật, không chào hỏi trước, là chúng tôi không đúng. Dường như Lưu Tuấn Phong đặc biệt kính trọng cô gái, cười nói. Lục chủ nhiệm, chấp hành nhiệm vụ là phải giữ bí mật mà. Thấy đám nhân viên an ninh ngơ ngác như lọt vào trong sương mù, Lưu Tuấn Phong có một chút yên tâm, liếc nhìn Lâm Phi, ra vẻ như đã tìm được chỗ dựa vững chắc rồi, lớn tiếng giới thiệu. Các vị, vị này chính là Lục Vũ Phỉ, phó chủ nhiệm ban tình báo bộ an ninh chúng ta. Lục chủ nhiệm là đệ tử của Tĩnh Diệu Sư Thái, trưởng môn phái Nga Mi. Còn vị này là tổ trưởng Phương Hải Thiên, chính là tổ trưởng tổ ẩn long số 2 ở Hà Quốc, là cao thủ thứ 2 của ẩn long. Mọi người kinh hãi, thì ra là lãnh đạo bộ an ninh và tổ trưởng tổ chức bí mật ẩn long đích thân tới. Khương Tiểu Bạch hít sâu một hơi, trong lòng hơi bồn chồn, bước tới kề tai Lâm Phi, nói, Đao ca, tôi có nghe nói về hai người này, Lục Vũ Phỉ hình như là con gái lớn của Lục gia, một trong tứ đại phòng chữ thiên của gia tộc, được lão bà Nga Mi kia yêu thích, thực lực không tầm thường. Còn Phương Hải Thiên là lão tam của Phương gia, một trong thập đại phòng chữ địa của Phương gia, thân mang công phu tổ truyền của Phương gia là Bích Hải Triều Sinh Công, luyện tới mức xuất thần nhập hóa, sợ là chưa tới tiên thiên thì cũng đã gần tiên thiên, thấp nhất cũng là cao thủ trình độ đỉnh phong Bạch Ngân Cửu Đoạn. Đao ca, anh liệu xem có ổn không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 188, cao thủ ẩn long. Lời nói của Khương Tiểu Bạch thoạt nghe như có vẻ hoài nghi thực lực của Lâm Phi, nhưng bản thân Lâm Phi lại biết, không phải gã ta lo lắng hắn đánh không lại mà chỉ đùa bỡn thế thôi. Lâm Phi đưa tay đẩy đầu Khương Tiểu Bạch ra, không thèm để ý đến câu hỏi của gã, tuy nhiên hắn cũng biết đó là Khương Tiểu Bạch có lòng tốt, biết rõ Lâm Phi không hiểu rõ tình huống ở Hà Quốc cho lắm, nên nhắc nhở một chút, dù sao trước mắt đánh thắng được người ta, còn phải dè chừng gia tộc sau lưng người ta. Ngược lại Lục Vũ Phỉ và Phương Hải Thiên cũng không phải kẻ điếc, nghe Khương Tiểu Bạch nói khá rõ về bối cảnh và thực lực của mình, đều thầm giật mình đưa mắt nhìn gã. Người được gọi là Hòa Thượng Khương Tiểu Bạch này, có lai lịch rất bí ẩn, hai người bọn họ đã tốn không ít thời gian điều tra thăm dò, cũng chỉ biết là gã xuất thân Thiếu Lâm, những tin tức khác, thậm chí gã theo học cao tăng nào của Thiếu Lâm, hai người đều không biết. Tư liệu về Lâm Phi ở nước ngoài cũng vậy, tất cả đều đã bị sửa chữa, khi hai người muốn đi điều tra về hắn, đều đã chậm mất rồi. Không biết vị đại sư này lai lịch như thế nào, vì sao lại hiểu rõ về hai chúng tôi như vậy? Sư phụ Tĩnh Diệu Sư Thái của Vũ Phỉ đều có dạy riêng cho không ít cao tăng của Thiếu Lâm, có lẽ sư phụ của đại sư cũng ở trong số những người chưa được biết chăng? Lục Vũ Phỉ cười tủm tỉm hỏi. Khương Tiểu Bạch cười hắc hắc, nói. Nữ thí chủ xinh đẹp, nếu như cô có ý với tiểu tăng, chúng ta hẹn nhau lén lút nói chuyện đi, làm gì mà cứ nói vòng vo như vậy, kéo đến cả sư phụ vào để lấy cớ làm quen với ta. Nói xong, Khương Tiểu Bạch rất không biết xấu hổ sờ lên cái đầu chọc lóc như cái sọ dừa của mình. Sau một thoáng lúng túng, Lục Vũ Phỉ cũng không hơi đâu so đo với Khương Tiểu Bạch, thấy thái độ gã như vậy, cô ta cũng không hỏi nhiều, quay lại cười với Lâm Phi. Lâm tiên sinh, tôi tin là anh có thể nhận ra được, chúng tôi tới đây là không hề có ý đối địch với anh. Lâm Phi đã tranh thủ thời gian lấy ra một điếu thuốc, nhưng vì gió khá lớn, cái bật lửa không đánh nổi thành ngọn lửa. Khương Tiểu Bạch vội cười nịnh bợ, ân cần đưa tay che gió cho bật lửa, để Lâm Phi đốt thuốc. Lâm Phi sờ lên cái đầu chọc của gã, tỏ ý khen ngợi, khoan khoái hít vào một hơi thuốc, rồi nói. Các vị không có ý định tìm tôi đánh nhau, nhưng vật các vị muốn tìm thì lợi hại hơn nhiều nha. Lục Vũ Phỉ biến sắc, mắt lóe lên một tia sáng thấu hiểu. Xem ra Lâm tiên sinh đã tự thừa nhận. Lâm Phi khẽ cười. Các vị trốn trong tối, vẫn luôn theo dõi, quan sát tôi, đến bây giờ mà vẫn không phát hiện được điều gì. Thế thì các vị cũng quá ngớ ngẩn rồi. Khuôn mặt của Lục Vũ Phỉ lộ vẻ vô cùng hưng phấn, lẩm bẩm. Trên cái thế giới này, hóa ra là thật sự có. Lời đối đáp giữa hai người khiến bọn Lưu Tuấn Phong không hiểu gì cả. Hai vị lãnh đạo tới đây, có vẻ không phải để lo giải quyết việc Lâm Phi cho người ném bom, cũng không phải đến đánh nhau với hắn, rõ ràng là đến nói chuyện phiếm ư. Lục chủ nhiệm, có nên đi ngăn cản đám người kia tấn công Thanh Phong Đường không? Nếu Thanh Phong Đường bị hủy, cả thành phố Lâm An sẽ càng hỗn loạn. Lưu Tuấn Phong nghĩ là lãnh đạo quên, bèn nhắc nhở, nhưng Lục Vũ Phỉ lại lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng, nói. Thanh Phong Đường và Tổng hội Hắc Long hội của nó thuê sát thủ Tinh Hồng Thập Tự, một trong bốn tổ chức sát thủ lớn, can thiệp vào thế giới ngầm của Hà Quốc, gây nguy hại cho an ninh quốc gia, bị xử trí là lẽ đương nhiên. Nếu chỉ một Thanh Phong Đường nho nhỏ ở Lâm An mà các vị cũng không kiểm soát nổi, vậy thì một số người cũng không nên đảm nhiệm chức vị quan trọng ở Lâm An làm gì. Mặt bọn Lưu Tuấn Phong căng thẳng, mặc dù Lục Vũ Phỉ không chỉ ra là người nào, nhưng rõ ràng đã tạo cho bọn họ một áp lực. Chẳng qua là, về mặt vai vế trong giang hồ, Lưu Tuấn Phong coi như là ở cấp bậc sư huynh của Lục Vũ Phỉ, cho nên cô cũng không tiện nói thẳng ra. Xa xa, trụ sở Thanh Phong Đường đã thành một biển lửa, muốn ngăn lại thì đã quá muộn. Đôi mắt đẹp của Lục Vũ Phỉ lưu chuyển, mỉm cười nói. Lâm tiên sinh, không biết chúng tôi có vinh hạnh mời anh đi một chuyến không? Có vài vấn đề và mấy nhân vật quan trọng, chúng tôi muốn thực sự hiểu rõ một chút. Không đi đâu cả. Lâm Phi dứt khoát từ chối. Đừng cho là tôi không biết ý đồ của các vị. Có nhiều thứ, không phải ai cũng thăm dò được đâu. Hừ, phô trương thanh thế. Từ đầu vẫn không lên tiếng. Phương Hải Thiên chợt hừ lạnh. Khuôn mặt vuông vức không chút thay đổi. Đã ở trong địa phận của Hà Quốc. Đi hay không, không phải do cậu quyết định. Còn chưa dứt tiếng, cả người Phương Hải Thiên đã lập tức tỏa ra một làn sóng chân khí rung động mạnh mẽ, một làn gió biển thổi về phía Phương Hải Thiên, khi tới bên cạnh y, lập tức biến thành một vòi rồng nhỏ xoáy tròn. Chân khí thật mạnh mẽ. Lưu Tuấn Phong ra hiệu tất cả mọi người lui về phía sau, Phương Tổ trưởng vừa nghe một lời không hợp, liền động thủ. Lục Vũ Phỉ cũng lặng lẽ tránh qua một bên, không có ý cùng ra tay với Phương Hải Thiên, ánh mắt lộ vẻ suy tư. Lâm Phi vẫn đứng yên, ra hiệu cho Khương Tiểu Bạch và Diệp Tử Huyên lui ra, rồi mỉm cười, nói. Tôi không đi, chẳng lẽ ông muốn bắt tôi đi sao? Tiểu tử, cậu không có nội lực, bất quá là cậy mạnh đánh bại mấy tên nhãi nhép. Đêm nay Phương Mộ sẽ cho cậu biết, thế nào là núi này cao, còn có núi khác cao hơn. Hai chân Phương Hải Thiên tạo nên những bước đi mạnh mẽ đầy uy vũ, dáng người như giao long xuất hải, quyền trưởng nhảy múa. Thủ đao và cương quyền do mấy đạo chân khí ngưng tụ, bổ về phía Lâm Phi. Lâm Phi cười ha hà, lớn tuổi giọng điệu cũng lớn lối. Để tôi cho ông xem thế nào gọi là cậy mạnh. Lâm Phi không tránh né, đón lấy quyền ảnh đầy trời của Phương Hải Thiên. Hai tay nắm thành quyền, mạnh mẽ chặn đánh. Quyền ảnh bay múa như mưa, liên tiếp chạm nhau tạo thành những tiếng nổ vang dội. Luồng chân khí màu lam của Phương Hải Thiên cuồn cuộn như từng đợt sóng biển, chấn động không ngừng. Thỉnh thoảng, chân khí từ đường quyền của ông ta bắn tới lan can phòng hộ bên đường, khiến lan can phòng hộ bằng kim loại bị đập dẹp, rơi xuống đất, vang lên những tiếng loảng xoảng. Mặc dù Lâm Phi không có nội lực, nhưng vẫn không rơi vào thế hạ phong. Tuy ống tay áo của hắn bị rách toạc, nhưng hắn không bị thương. Mọi người hãi hùng khiếp vía, trình độ và sức mạnh phi thường của hai người vượt quá sự hiểu biết của họ, đặc biệt là độ dẻo dai của Lâm Phi. Không hiểu sao mặt Bạch Hân Nghiên hơi đỏ lên, hóa ra thực lực của chàng trai kia lại mạnh mẽ tới mức này, nhớ lại nụ hôn mãnh liệt vừa rồi, cơ thể cô hơi nhũn ra. Phương Hải Thiên liên tục tấn công hơn 300 chiêu, thấy đánh lâu không xong, bèn hét lớn một tiếng, quyền phong chợt biến đổi. Chỉ thấy một tay như hổ vồ, một tay như rồng ngẩng đầu, xé mây mà qua, cả người tràn đầy khí thế chưa từng có, mãnh liệt như tê giác châu Phi, phóng tới Lâm Phi. Hai tay Lâm Phi giơ ngang ngăn đỡ, nhưng sức mạnh của quyền phối hợp với chân khí Bích Hải Triều Sinh Công, hết đợt này tới đợt khác như làn sóng, đã chấn cả người hắn bay ra ngoài. Lưng Lâm Phi đụng vào sắt trên lan can, khiến lan can bị đánh gãy, thân thể của Lâm Phi cũng ngã xuống bãi biển phía sau. Khương Tiểu Bạch và Diệp Tử Huyên thấy vậy, đều kêu lên đầy lo lắng. Mặc dù Phương Hải Thiên còn chưa đạt tới thực lực của một cao thủ đứng đầu, nhưng kỹ năng cơ bản vững chắc, công pháp và đường quyền bổ sung cho nhau, cho nên uy lực không tầm thường. Nếu là người bình thường mà bị một quyền này, nhất định lục phủ ngũ tạng đều nát, thân thể dẹp lép. Nhưng Lâm Phi có sức chịu đựng phi thường, vừa ngã xuống bãi biển, liền đứng bật dậy như một cái lò xo. Tuy nhiên đó chỉ mới là đòn mào đầu của Phương Hải Thiên, y như mãnh hổ hạ sơn, dưới chân lướt gió, từng đợt chân khí Bích Hải với sức tàn phá khốc liệt ngưng tụ lại, rồi liên tục đánh vào những chỗ hiểm trên người Lâm Phi. Dường như Lâm Phi càng chống đỡ, y càng hưng phấn, không phá được công phu kim cương bất hoại của Lâm Phi thì không dừng lại. Lâm Phi cũng hết sức tức giận, đôi mắt lóe lên ngọn lửa vàng rực, giống như đôi mắt thần long trong truyền thuyết, mang theo làn ánh sáng giết chóc đầy gió tanh mưa máu. Đôi mắt hắn lúc này khiến nhiều người kinh sợ, đây không phải là mắt của loài người. Khương Tiểu Bạch và Diệp Tử Huyên đều thở phào nhẹ nhõm, có lẽ Lâm Phi đã thật sự nổi nóng. Chân khí cuốn đất cát, bụi bặm bay mù, thanh thế như nước thủy triều. Phương Hải Thiên nhận thấy sự biến đổi trong ánh mắt của Lâm Phi, nhưng cũng không để ý lắm, tiếp tục thi triển quyền pháp dũng mãnh của mình, đánh cho Lâm Phi liên tục lui về phía sau. Ha ha ha, tiểu tử vô tri, cho dù cậu có thân thể cứng rắn cỡ nào, hôm nay Phương Mộ cũng đánh cho cậu hồn bay phách lạc, phải quỳ xuống mà cầu xin ta tha thứ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 189, Long tranh hổ đấu. Giờ phút này Lâm Phi không bận tâm Phương Hải Thiên nói gì, đôi mắt lửa vàng rực của hắn không ngừng thiêu đốt. Trong mắt hắn tốc độ đường quyền của Phương Hải Thiên trở nên càng lúc càng chậm dần. Dường như mỗi một động tác của ông ta là những hình ảnh đang được chiếu chậm lại của một bộ phim, in vào trong đầu Lâm Phi, ghi khắc vào tâm khảm hắn. Lúc hai người giao thủ, người ngoài nhìn vào chỉ thấy thế công của Phương Hải Thiên ảo ạt không thể đón đỡ, như trời rung đất chuyển, không thể nào nhìn rõ ràng. Thế nhưng, Lâm Phi lại nhìn thấy rất rõ từng động tác một của Phương Hải Thiên. Hai người giằng co trên bãi biển hơn một phút, Lâm Phi tiếp không dưới trăm chiêu, từ từ thối lui, đã sắp chạm vào mép nước. Cái tên Bích Hải Triều Sinh của môn nội công mà Phương Hải Thiên đang sử dụng, có nghĩa là sinh sôi không ngừng, như thủy triều của biển cả. Dù thời gian trôi qua, sức lực của ông ta dường như cũng không cạn, trạng thái càng đánh càng hăng, sức mạnh càng cuộn trào của ông ta khiến người ta phải sợ hãi và thán phục. Thoạt nhìn, Lâm Phi sắp không thể lui được nữa, điều này khiến mọi người trên bờ biển nín thở. Nhưng trong một tích tắc thời gian đó, bỗng khóe môi Lâm Phi hiện lên một nụ cười tà ác. Long hổ bá vương quyền của Phương gia quả nhiên không tầm thường. Phương Hải Thiên cười to, tiểu tử, cậu đã nhìn ra, coi như có hiểu biết. 9 lần 9 81 thức Long hổ bá vương quyền này, Phương Mộ đã bái sư luyện công từ năm 7 tuổi, đến nay đã 50 năm rèn luyện không ngừng. Hôm nay cậu bại dưới Bích Hải Triều Sinh Công và Long hổ bá vương quyền của Phương gia ta, coi như là có vinh hạnh lắm rồi. Cũng chưa chắc. Lâm Phi cười lạnh, sau khi tránh một quyền, thân hình xê dịch đi một góc kỳ diệu, tung mình lên đá một cước trúng ngay vai trái Phương Hải Thiên. Phương Hải Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, bả vai như bị sét đánh. Không ngờ Lâm Phi lại có thể dễ dàng tránh được quyền phong của mình, còn có thể phản kích. Nhưng tình huống sau đó càng làm Phương Hải Thiên khiếp sợ. Đột nhiên Lâm Phi đánh ra một quyền khí thế kinh người, như mãnh hổ luồn qua bụi gai. Hổ chảo bỗng nhiên từ trong rừng đánh ra, lao thẳng vào giữa ngực Phương Hải Thiên. Hổ xuất sơn lâm. Lập tức Phương Hải Thiên nhận ra ngay, đây là thức thứ 37 của Long hổ bá vương quyền, hơn nữa lối đánh giống mình như đúc. Phương Hải Thiên hơi rối loạn, chỉ có thể rút lui né tránh, nhưng Lâm Phi vẫn điên cuồng lao tới tấn công. Lâm Phi liên tục dùng thức phi hổ bãi vĩ, hổ bay vẫy đuôi, cuồng long thôn nhật, rồng cuồng nuốt mặt trời, long thổ bạch châu, rồng nhà ngọc trắng. Tất cả đều là những chiêu số áp chế trong long hổ bá vương quyền, đường quyền vô cùng cứng rắn, mạnh mẽ, khí thế kinh người. Điều càng làm cho Phương Hải Thiên không thể hiểu nổi, đó là những chiêu thức Lâm Phi đánh ra, đều nắm vững được tinh túy của đường quyền, chứ không phải chỉ là bắt chước một cách máy móc, hình thức giống mà cốt lõi không giống. Mọi người trên bờ biển ngây người ra xem, cho dù người không quan sát kỹ lưỡng, cũng dễ dàng nhận ra, Lâm Phi đang dùng chính quyền pháp của Phương Hải Thiên để đối phó với y. Lục Vũ Phỉ mở to đôi mắt đẹp, lẩm bẩm, làm sao có thể? Long hổ bá vương quyền của Phương Tam Thúc, không phải là tuyệt kỹ nhất mạch đơn truyền sao? Cô hiểu rất rõ lai lịch của Phương Hải Thiên, biết rõ năm xưa Phương lão gia đã tốn không ít thời gian, mới giúp đứa con thứ ba có thiên phú rất cao về võ học của mình, tìm được một sư phụ nổi danh. Từ nhỏ, ngoại trừ luyện nội công tâm pháp Bích Hải Triều Sinh của nhà họ Phương, Phương Hải Thiên còn luyện những môn võ khác, kể cả Long Hổ Bá Vương Quyền nghe đâu đã thất truyền này, đều là những môn võ khá hiếm có trong võ học cao cấp. Sau khi sư phụ quy tiên, Phương Hải Thiên là cao thủ duy nhất trên đời thông thạo 81 thức Long Hổ Bá Vương Quyền. Có thể nói, ở cảnh giới tiên thiên trở xuống, Phương Hải Thiên là vô địch. Nhưng, rất nhiều cao thủ cảnh giới tiên thiên không xuất hiện ngoài đời. Có thể nói là những người có tài năng kiệt xuất, nhưng nhà nước cũng không thể buộc họ ra phục vụ. Nói cách khác, cao thủ ở cảnh giới tiên thiên của Hà Quốc không thiếu, nhưng do họ không tình nguyện phục vụ cho quốc gia, cho nên một cao thủ chỉ mới ở cảnh giới bạch ngân cửu đoạn hậu kỳ đỉnh phong như Phương Hải Thiên mới có thể lên làm tổ trưởng tổ ẩn long số 2. Lục Vũ Phỉ nghĩ rằng, chỉ cần lần này có Phương Hải Thiên cùng đi, việc khống chế Lâm Phi hoặc bắt hắn mang đi cũng không thành vấn đề. Nào ngờ, một thanh niên ngay cả nội công cũng không có, lại có thể đối chọi với chân khí Bách Hải Triều Sinh và Long Hổ Bá Vương Quyền của Phương Hải Thiên, còn dùng Long Hổ Bá Vương Quyền để gậy ông đập lưng ông, đánh lại Phương Hải Thiên. Tiểu tử xấu xa, mi ăn cắp tuyệt kỹ của ân sư ta từ đâu? Phương Hải Thiên nhảy ra sau vài mét, cố trụ vững thân hình, rồi lớn tiếng phẫn nộ chất vấn. Lâm Phi vuốt một chút nước biển trên mặt, cười nhạo nói, còn có thể từ đâu chứ? Không phải ông vừa dạy tôi đó sao? Mặt Phương Hải Thiên sạm đen, đừng nói hưu nói vượn. Tuyệt kỹ ta luyện hơn 50 năm, mà mi nói chỉ cần xem ta thi triển một lần là nhớ kỹ toàn bộ, hơn nữa còn thấu hiểu cốt lõi của nó. Lâm Phi cười ha ha, thế gian thật mê muội, thật thật giả giả thật thật, ông không tin tôi việc gì phải phân trần với ông. Ông già, ông đã 60 mấy tuổi rồi, xương cốt đã rệu rã, không còn hơi sức để đánh nhau đâu. Đồ trẻ trâu, để ta cho mày biết thế nào là lễ độ. Phương Hải Thiên cảm thấy nhục nhã, ông ta không thể tin, cũng không muốn tin là Lâm Phi chỉ nhìn mình thi triển Long Hổ Bá Vương Quyền một lượt, là có thể học xong toàn bộ. Ông ta lại điên cuồng lao về phía trước, nổi giận gầm lên một tiếng hổ gầm ngàn dặm tuyết. Quyền ảnh lớp lớp như tuyết trên núi, hàng vạn tấn tuyết đọng đồng thời sụp đổ, như muốn chôn vùi Lâm Phi trong trước mắt. Đến rất đúng lúc, Lâm Phi không có ý định tránh né, xông lên phía trước đón đầu. Đánh ra một chiêu y hệt với Phương Hải Thiên. Trong thoáng chốc, quyền ảnh của hai người chạm nhau giữa không trung. Bởi vì Lâm Phi không có chân khí, khí thế quyền ảnh của hắn dường như không bằng Phương Hải Thiên. Thế nhưng, bởi vì hai người đều chỉ tấn công chứ không phòng thủ, Lâm Phi dựa vào sức mạnh phi thường, đánh trúng vào ngực và tay của Phương Hải Thiên. Bất kể Phương Hải Thiên dùng chiêu thức nào, Lâm Phi cũng đáp lại bằng chiêu thức đó. Hơn nửa sức mạnh và mức độ điêu luyện không kém chút nào so với Phương Hải Thiên. Mọi người say sưa nhìn hai người giao đấu, hầu như đã quên mất lúc đầu mình tới đây với mục đích gì. Ngược lại, Khương Tiểu Bạch và Diệp Tử Huyên tỏ ra thản nhiên, do đã quen thấy Lâm Phi đánh nhau theo kiểu như vậy. Về phần Bạch Hân Nghiên, đôi mắt cô long lanh như có điều suy nghĩ. Trước giờ những gì cô nhìn thấy ở Lâm Phi, có lẽ chỉ là một góc của một núi băng chăng? Phương Hải Thiên hết sức chấn động, Lâm Phi thật sự học xong toàn bộ Long Hổ Bá Vương Quyền. Điều này sao có thể chứ? Trước kia ông ta đã mất cả nửa năm mới học thuộc được 81 thức của bộ quyền này, nhưng cũng chỉ là học được sơ sài, hoàn toàn chưa nắm được điểm cốt yếu tinh túy của nó. Bộ quyền này không phải cứ theo mẫu mà đánh là được, mà cơ thể phải có đầy đủ tố chất cần thiết, có năng lực hiểu biết về võ học, mới có thể nắm được cái thần của Long Hổ Bá Vương quyền và thi triển được khí thế dũng mãnh của nó. Nếu là Lâm Phi chỉ nhìn qua một lượt là học được, thì chưa nói đến điều gì khác, làm sao hắn có thể nhớ được tất cả những chi tiết? Chẳng lẽ đầu óc của hắn có cấu tạo khác với người bình thường sao? Trong lòng Phương Hải Thiên tràn đầy một cảm giác không cam lòng, nhưng không thể làm gì được, nhờ có ưu thế là có nội công, chứ nếu không, nhất định lúc này ông ta đã thảm bại rồi. Trong mấy phút đồng hồ, hai người sáp vào nhau giữa không trung mà đánh, thoạt nhìn bên tám lạng kẻ nửa cân, trên người mỗi người đều trúng không dưới trăm quyền của đối phương. Lâm Phi không có chân khí, lại có thể chống đỡ chân khí hậu thiên đỉnh phong của Phương Hải Thiên, khiến một số người nắm rõ tình huống cảm thấy điên đầu vì không sao hiểu nổi. Đòn cuối cùng là một quyền đồng thời đánh vào mặt đối phương, khiến cả hai cùng bay về hai phía như trúng đạn pháo. Lâm Phi loạng choạng lui lại hơn 10 thước, cuối cùng đứng vững. Hắn lau khóe miệng bị chảy chút máu, tuy nhiên đó chỉ là bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Phương Hải Thiên lập tức vững vàng đáp xuống đất, vẻ mặt âm trầm, nghiến răng tung người bay trở lại bên cạnh Lục Vũ Phỉ. Hạ giọng nói, cháu Lục, tiểu tử này thật sự có tài. Không cần ông ta nói, Lục Vũ Phỉ cũng biết hôm nay đụng phải một quái vật rồi. Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến, có người không có nội công, chỉ dựa vào sức lực của cơ thể mà có thể đánh ngang cơ với Phương Hải Thiên. Chú Phương, chú đã tận lực rồi. Đây là do chúng ta tính toán sai lầm, chỉ có thể bàn bạc lại kỹ càng hơn. Lục Vũ Phỉ khẽ nói, rồi lập tức đi lên phía trước. Nhìn Lâm Phi, cười nói, thực lực của Lâm Tiên Sinh khiến chúng tôi được mở rộng tầm mắt. Hiện giờ Lâm Tiên Sinh tạm thời không muốn đi, vậy sau này chúng tôi lại tới mời. Lâm Phi nhổ nước bọt lãng chút máu tanh, vuốt vuốt bộ y phục đã bị rách vài chỗ của mình, hung tợn nói. Lần sau còn dám theo dõi ông đây sẽ đích cần biết cô là đệ tử của ai. Trông cô cũng xinh đẹp, mặc dù hơi gầy, nhưng phụ nữ luyện võ công của phái Nga Mi, thân thể sẽ rất mềm dẻo. Sau này bị tôi bắt được, đừng có mà khóc lóc. Sư phụ của cô cũng không cứu được cô đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 190, người đàn bà kia vẻ mặt đám cảnh sát và an ninh rất khó coi. Không ngờ Lâm Phi không chút nể mặt, chẳng lẽ hắn là giặc cướp đầu thai chuyển thế sao? Động một chút là giết người, là chiếm đoạt. Khương Tiểu Bạch và Diệp Tử Huyên thì bật cười, hình như nhớ tới những chuyện hoang đường mà hai người từng cùng làm với Lâm Phi trước đây, cảm thấy câu nói đó quá phù hợp với bản tính của Lâm Phi. Lục Vũ Phỉ là thiên kim tiểu thư của gia tộc, ở Nga Mi cũng được các sư tỷ quan tâm chăm sóc rất nhiều, chưa từng bị ai uy hiếp, vậy mà hắn dám đe dọa cô, còn công bố sẽ làm loại chuyện đó với cô. Mặt cô đỏ lên, dù trong lòng tức giận nhưng không biểu lộ ra, tỏ ra ung dung nói, đa tạ Lâm tiên sinh nhắc nhở. Hẹn gặp lại. Nói xong Lục Vũ Phỉ và Phương Hải Thiên dùng khinh công rời đi. Thật ra thì Lục Vũ Phỉ cũng gần như đã đạt được mục đích của mình. Thứ nhất là xác định trí tuệ nhân tạo có tồn tại. Thứ hai là có một đánh giá mới đối với thực lực của Lâm Phi. Đáng tiếc là muốn khống chế được Lâm Phi cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lục Vũ Phỉ và Phương Hải Thiên dùng khinh công nhô lên hụp xuống vài lần. Đã tới một chỗ đậu xe ở xa xa, chuẩn bị lên xe. Nhưng vừa đáp xuống đất, chợt Phương Hải Thiên ủa một tiếng, phun ra một búng máu đặc. Chú Phương, Lục Vũ Phỉ hoảng sợ, vội vàng đỡ lấy người Phương Hải Thiên, nhưng ông ta lắc đầu, ra hiệu là không cần. Vốn là một người đàn ông thoạt nhìn chỉ chừng 30 mấy, 40 tuổi, thoáng cái trông ông ta già đi rất nhiều, như một ông lão hơn 60. Phương Hải Thiên ôm ngực, há miệng thở hào hển, không cam lòng nói, sao lại như thế được? Trên đời này sao lại có quái vật như thế? Lục Vũ Phỉ sợ ngây người, suy nghĩ một chút, rồi kêu lên. Phương Tam Thúc, chẳng lẽ vừa rồi chú đã? Phương Hải Thiên cười khổ, nhổ ra một ngụm máu, nói, đúng vậy. Thật ra vừa rồi chú bị hắn đánh bị thương, phải lui. Nếu để hắn biết chú không phải đối thủ của hắn, không biết hắn sẽ làm gì đối với cháu. Cháu cũng thấy đó, trong lòng hắn vẫn bất mãn đối với việc chúng ta theo dõi hắn. Chỉ là không xác định được thực lực của chúng ta, cho nên chưa lên tiếng mà thôi. Ít nhất chú phải tạo cho hắn cảm giác, chú có năng lực ngăn trở hắn, nếu không, hắn sẽ càng coi trời bằng vung. Lục Vũ Phỉ cảm động, vành mắt hơi ướt. Phương Tam thúc, thật là khó cho chú. Nào, để cháu đỡ chú vào trong xe, trước hết rời khỏi chỗ này, tìm cách chữa thương cho chú. Lục Vũ Phỉ thầm hoảng sợ, hóa ra tình cảnh vừa rồi quá mức nguy hiểm, đường đường là một cao thủ Bạch Ngân cửu đoạn, hạng thứ 25 chiến thần bảng, một nhân vật tầm cỡ thế giới như Phương Hải Thiên, lại không chống nổi sức lực đơn thuần của cơ thể Lâm Phi, bị hắn đánh trọng thương. Tên Lâm Phi này, rốt cuộc là ai? Phương Hải Thiên được Lục Vũ Phỉ đỡ vào trong xe. Ha ha, Vũ Phỉ, chú đã nhận lệnh phối hợp với cháu đi điều tra tên Lâm Phi kia. Đương nhiên là phải bảo vệ cháu chu toàn, chỉ hận là thực lực không đủ, để người ta chê cười. Phương Tam thúc đừng nói như vậy, chú là người có vị trí thứ hai của ẩn long rồi mà. Nếu để cháu đánh với Lâm Phi, chỉ sợ là không qua nổi 10 chiêu. Vất vả cho chú rồi. Lục Vũ Phỉ thở dài. Phương Hải Thiên nghiêm mặt nói, tính tình của tên Lâm Phi này rất tàn bạo, coi mạng người như cỏ rác, nhưng thực lực rất mạnh mẽ, lại có trí tuệ thần bí. Nếu hắn làm ác, tuyệt đối sẽ là mối họa lớn cho nước cho dân. Chúng ta không đủ sức chống lại hắn, chú nghĩ. Chỉ có người đàn bà kia ra tay, mới có thể bắt được hắn về. Lục Vũ Phỉ nhíu mày. Chú ba, chú nói là. Nhưng từ trước đến giờ bà ấy cũng không chịu sự quản thúc quá mức. Dù là ông nội của cháu cũng không dám yêu cầu quá nhiều đối với bà ấy. Ồ, nếu bà ấy không muốn, chúng ta đành đi mời những bậc tiền bối của các môn phái trợ giúp. Trong số những người trẻ tuổi, chú thật sự không tìm được ai có khả năng đánh bại Lâm Phi. Nếu không có cách phá được phòng ngự của hắn, có nhiều người tới cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Việc Phương Hải Thiên rời khỏi cuộc đấu bên bờ biển cũng đã tuyên cáo thắng lợi của Lâm Phi. Không còn ai dám ngăn trở Lâm Phi nữa, nhất định Lâm An sẽ thay đổi. Ít nhất trong thời gian trước mắt, thế giới ngầm của Lâm An sẽ trở nên hỗn loạn. Nhưng tối nay, cũng không phải chỉ có người của Bộ An ninh cảm thấy buồn phiền lo lắng. Trong nhà của Tô gia, Tô Tinh Nguyên mặc một chiếc sơ mi mở nút để hở ngực, vẻ mặt chán trường, lầm lì ngồi trên ghế, dập máy điện thoại di động. Ông ta vừa mới nhận được tin của cấp dưới báo về, vẫn chưa tìm được hai mẹ con Diêu Lam và Tô Tuấn Hào, phía Diêu gia cũng không có tin tức gì. Từ tình huống bất ngờ ở bữa tiệc đính hôn hồi trưa, không thấy bóng dáng của Diêu Lam đâu cả. Rồi sau đó, phía bệnh viện cho biết, Diêu Lam đã đưa Tô Tuấn Hào rời khỏi bệnh viện. Vốn Tô Tinh Nguyên vẫn một bụng đầy lửa giận, muốn chất vấn Diêu Lam vì sao lại biết được những bí mật kia, vì sao lại muốn phá hỏng bữa tiệc đính hôn. Nhưng ông ta còn chưa có cơ hội gặp Diêu Lam nói chuyện, thì cô ta đã dẫn đứa con còn hồi phục rời đi. Lần này, tâm trạng của Tô Tinh Nguyên càng xuống dốc không phanh, dù sao Diêu Lam cũng là con gái Diêu gia. Tô Tuấn Hào cũng là máu mủ cốt nhục của y, cho dù Diêu Lam có làm ngàn vạn điều không đúng, ông ta cũng không thể chấp nhận, vợ con cứ như vậy mà rời đi, không bao giờ gặp lại. Ngồi ở một phía sơ lan, Ánh Tuyết nhìn thấy vẻ mặt khó coi của cha, nhỏ giọng khuyên nhủ, ba đừng sốt ruột quá, hai con người còn sống sờ sờ không thể tự nhiên biến mất, cố gắng chờ xem cảnh sát tăng cường tìm kiếm, rồi sẽ có manh mối. Tô Tinh Nguyên mệt mỏi dựa vào sơ lan, nghiêng đầu qua nhìn con gái. Vẻ mặt Tô Ánh Tuyết rất bình tĩnh, ánh mắt cũng thong dong, dường như cuộc cãi vã với Lâm Phi ở bữa tiệc hồi chưa khiến phần cuối bữa tiệc đính hôn bị phá hỏng, cũng không ảnh hưởng gì tới cô. Cô vẫn như một pho tượng nữ thần xinh đẹp và thánh thiện, hoàn mỹ không chút tì vết. Không hiểu sao trong lòng Tô Tinh Nguyên cảm thấy đau nhói, thương xót nói, Tiểu Tuyết, con đừng cố tỏ vẻ không sao cả khi có chuyện xảy ra. Hôm nay vốn là ngày vui của con, rốt cuộc là xảy ra chuyện như vậy, là ba có lỗi với con. Con muốn khóc thì cứ khóc lên đi, đừng có ra vẻ thản nhiên không có chút cảm xúc nào như vậy. Con cứ kìm nén uất trong lòng, sớm muộn gì cũng đổ bệnh. Tô Ánh Tuyết lắc đầu, giọng trong trẻo nói, con không kìm nén gì cả, chuyện này con không làm sai. Chẳng qua là Lâm Phi gạt con cũng gạt hắn, rất công bằng. Hắn nghĩ oan cho con, không tin tưởng con, là hắn không đúng. Con không nợ ai điều gì, con không thẹn với lương tâm, người khác làm sai, tại sao con phải đau lòng? Con sẽ không đau lòng, cũng không buồn bã, lại càng không thỏa hiệp. Hơn nữa, ba có thấy không, trong chuyện này, có hai vấn đề lớn nhất. Thứ nhất là làm sao mẹ biết nhiều bí mật trước kia như vậy? Và lại, trước đó mẹ không hề biểu hiện ra, mà để đúng vào thời điểm mấu chốt, lại đem ra nói, khơi lên mâu thuẫn giữa bác và cố hội trưởng. Vấn đề thứ hai là tình trạng lúc đó của Lâm Phi, con có cảm giác anh ấy vô cùng khó ở, dường như không cách nào kiềm chế bản thân, không hề giống trạng thái thường ngày của anh ấy. Tô Tinh Nguyên kinh ngạc nhìn con gái, ông ta không ngờ, đầu óc Tô Ánh Tuyết lại tỉnh táo đến mức này. Xảy ra chuyện như vậy, nếu là cô gái khác, có lẽ đã làm ầm ĩ lên, đòi hủy bỏ hôn ước, nhưng cô chỉ khóc một lát, lại bắt đầu phân tích sự việc để tìm ra manh mối.